kết hôn nhanh chóng, chương 344, góc truyện audio.com, nghe thấy chị ấy khen mình, Cao Thanh Thu có chút ngượng ngùng. Em muốn đi thay ra, đằng nào chị ấy cũng đã nhìn rồi. Kết quả Cao Thanh Thu còn chưa kịp đổi, Lý Sơn cùng Hoa Ngọc Thành đã từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bọn họ, Cao Thanh Thu đột nhiên nhớ tới bộ dáng hiện tại, trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo. Dựa vào cái gì mà vợ anh phải cho kẻ khác ngắm, Hoa Châu Du nhìn thấy hai người đột nhiên tiến vào chấm SAI cậu không phải đang ở trên lầu sao? Sao lại xuống đây làm gì? Quấy giày chị ngắm Tiểu Thu thử đồ, Lý Sơn sững sờ ở sau lưng Hoa Ngọc Thành, anh ta còn đang cho là mình đến nhầm phòng. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, nhớ tới hình ảnh mình mới vừa nhìn thấy. Cùng bộ dạng bình thường của Cao Thanh Thu hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, hình như tên Lý Sơn, chết tiệt kia cũng nhìn thấy. Anh trầm giọng hướng về phía Hoa Châu Du hỏi, chấm SAI người đang làm gì đấy? Hoa Châu Du nói, ngày mai cả nhà đi suối nước nóng, chị giúp Tiểu Thu mua đồ bơi, mang đến cho con bé trước thử một chút thế nào? Nhìn đẹp không? Hoa Ngọc Thành cau mày, không có chút mắt thẩm mỹ nào cả, xấu mù. Dựa vào cái gì vợ anh phải mặc thứ đồ vớ vẩn đó để cho kẻ khác ngắm chứ, có mặc thì cũng chỉ mình anh được nhìn thôi, có hiểu không? Cao Thanh Thu nhanh chóng thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy bọn họ, lấy dũng khí hỏi Hoa Ngọc Thành, ông xã, anh xong việc rồi hả? Mới vừa rồi Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn ở trên lầu bận rộn cái gì cô cũng không tiện hỏi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, cho dù hiện tại cô đã đổi xong quần áo, nhưng trước mắt anh lại toàn hiện ra hình ảnh cô mặc bộ đồ bơi lúc nãy, bụng dưới lại. Có chút sôi sục cậu, em trai, như muốn biểu tình, thật là yêu tinh mê hoặc người mà. Lý Sơn luôn cảm thấy bầu không khí có chỗ nào không đúng, lại nghĩ đến tính chiếm hữu vô cùng cao của Hoa Ngọc Thành, vội mở miệng nói, tôi có việc phải đi trước, ngài Hoa ngủ ngon, phu nhân ngủ ngon, đại tiểu thư ngủ ngon. Anh ta nhanh chóng tẩu thoát, Hoa Châu Du cũng đi ra ngoài, chị đi về trước. Sáng sớm ngày mai lên đường, hai đứa phải dậy sớm đấy. Lời này của Hoa Châu Du có thâm ý khác, phảng phất như đang nói, bọn họ khắc chế một chút. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, ông xã. Cô cùng anh nói chuyện, anh lại còn không trả lời cô. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, chấm ans đi tắm. Cao Thanh Thu nói, em đi lấy quần áo cho anh. Cô cầm quần áo vào phòng tắm, Hoa Ngọc Thành đã đang tắm rồi. Hoa Ngọc Thành ngồi trong nhà tắm, trong đầu không tự chủ. Nhớ tới bản thân mình trước kia, đột nhiên cảm thấy trong lòng đắng ngắt, nhưng hôm nay anh mới biết thì ra cho dù phải ngồi trên xe lăn, anh cũng có thể giống bây giờ tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày, có thể giống như bây giờ làm tất cả mọi chuyện. Cao Thanh Thu nói, ông xã, em để quần áo ở chỗ này, anh có cần em giúp gì không? Mặc dù cô biết bản thân mình cũng không giúp được gì nhiều, còn chẳng bằng để anh tự tắm. Không cần, em đi ra ngoài đi. Hoa Ngọc Thành ngữ khí rất lãnh đạm. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy, trong đầu nghĩ anh quả nhiên có chuyện gì không vui, bèn hỏi thẳng, hôm nay anh gặp chuyện gì không vui sao? Hay là ở công ty, gặp phải vấn đề gì? Nếu có chuyện gì, anh có thể nói cho em nghe, mặc dù em không thể giúp gì cho anh, nhưng ít ra cũng để cho em làm người vợ đúng nghĩa cùng chồng mình chia sẻ mọi chuyện chứ. Hoa, Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn Cao Thanh Thu một cái, ánh mắt có chút nghiêm túc. Cao Thanh Thu bị anh nhìn có chút bất an, thỏa hiệp nói, em. Đi ra ngoài trước, cô đi ra cửa, mở máy tính trước mặt ngồi xuống, cảm thấy có chút là lạ, liền gửi tin nhắn hỏi Lý Sơn, ở công ty Ngọc Thành gặp rắc rối gì sao? Tôi thấy anh ấy hình như không vui. Lý Sơn nhận được tin nhắn của Cao Thanh Thu, sửng sốt một hồi, hóa ra cô còn không biết Hoa Ngọc Thành tại sao không vui ư cách chương.